Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, chương 2653. Không gian check đi, không cần nói nhiều, toàn lực một trận chiến đi. Đối với Tử Võng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Trước tiên động thủ với hắn, Mạc Thanh Vân cầm trong tay Cửu Niêu Thần Kiếm, cực tốc hướng Tử Võng huy động, chém ra từng đạo khí thế bức người kiếm mang, một đạo đạo kiếm mang chém ra đi, như là cuồng bạo châu rừng, hướng phía Tử Võng oanh kích tới. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt cực tốc đánh tới kiếm mang, Tử Võng thần sắc không thay đổi, tùy ý hướng về phía trước một trường oanh ra. Tại Tử Võng xuất thủ thời điểm, một cỗ kinh người không gian lực lượng theo hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra đi, không gian check đi. Tại Tử Võng trưởng lực dưới, trước người hắn không gian bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, đón lấy đánh úp về phía hắn những cái kia kiếm mang, chính là toàn bộ không thấy. Đợi những này kiếm mang xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức tế ra kiếm cương chống cự, phanh phanh phanh tại kiếm cương công kích đến, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân kiếm mang, toàn bộ bị cản lại, đem kiếm mang cản lại. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn, thất kinh nói, may mắn không có thi triển vô thị phòng ngự, không phải, tại những này kiếm mang công kích đến, ta chỉ sợ muốn bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối Tử Võng kiêng kỵ tăng lên tới một tầng thứ mới. Gia hỏa này không hổ là vũ cảnh cường giả, thực lực quả nhiên vô cùng kinh khủng, không phải chuẩn vũ trụ cảnh cường giả có thể so. Loại này không gian pháp tắc lực lượng vận dụng, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hóa giải kiếm chiêu, Hoàng Cương biểu lộ buông lòng, nói, may mắn Mạc Thanh Vân phản ứng rất nhanh, nếu không vừa rồi những cái kia kiếm chiêu, cũng đủ để cho hắn thụ thương. Không phải Mạc Thanh Vân phản ứng nhanh, là hắn hộ thể kiếm cương đủ mạnh. Đối với Hoàng Cương lời nói, Hoa Điện chủ lắc đầu, nói, nếu không phải hắn có hộ thể kiếm cương, cho dù phản ứng của hắn lại nhanh, cũng không chặn được tất cả kiếm mang, khẳng định sẽ bị kiếm mang có chỗ kích thương. Đối với Hoa Điện chủ phân tích, Hoàng Cương bọn người gật đầu đồng ý. Đích thật là dáng vẻ như vậy, người này nắm giữ không gian pháp tắc, hẳn là không gian check đi. Loại lực lượng này quỷ dị nhất hay thay đổi. Nhìn thấy Tử Võng xuất thủ, Hoa Điện chủ liền biết hắn lĩnh ngộ là loại kia không gian pháp tắc. Nghĩ đến không gian check đi cường đại, Hoa Điện chủ cau mày, lại nói, mặc dù nói không gian check đi pháp tắc không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng nó gia trì đến thần thông bên trên, lại để thần thông trở nên ngụy biến khó dò. Không biết Thanh Vân hội sẽ đối phó thế nào nó. Nghe được Hoa Điện chủ lo lắng, Hoàng Cương đám người biểu lộ đi theo nặng nề. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, nói, gia hỏa này lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng cù thần là một cái loại hình, có thể để công kích phát sinh check đi, hoặc là nói để công kích tiến hành chuyển di. Loại thủ đoạn này đối công kích từ xa có rất lớn linh động tính, xem ra chỉ có thể cùng hắn cận thân tác chiến. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tựu có một ý kiến, chuẩn bị cùng Tử Võng cận thân chém giết. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng Tử Võng tiến lên. Tiểu tử, muốn cùng ta cận chiến, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, Tử Võng hí ngược cười một tiếng, đoán được ý đồ của hắn. Tử Võng lời nói xong, hắn tựu không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, muôn đời thánh huyết, tử võng lao ra thời điểm, hắn thôi động huyết mạch của mình, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, đón lấy một cỗ cường đại huyết mạch uy áp, liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép lên đi. Tại tử võng huyết mạch uy áp dưới, Mạc Thanh Vân rõ ràng máu chảy trì trệ, xuất hiện một loại đi ngược chiều dấu hiệu. Thái sơ tạo hóa hắc ám huyết mạch, cảm giác được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức thôi động huyết mạch của mình. Lập tức, một cỗ càng thêm cổ lão, dài lâu khí tức theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát ra. Ngay sau đó, tử võng đối Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách, liền biến mất vô ảnh vô tung. Tốt cường đại huyết mạch. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch khí tức, tử võng thần sắc chấn động, trên mặt hiện ra một tia kinh hãi, nói: tiểu tử này huyết mạch lực lượng đã tiếp cận thiên đại thánh huyết, chẳng lẽ hắn là đến từ thiên giới sao? Tử võng trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ mãnh liệt vẻ tham lam tại tử võng trong mắt hiện lên. Đem tiểu tử này huyết mạch trồng trọt trong cơ thể của ta muôn đời thánh huyết, nhất định có thể tấn cấp làm thiên đại thánh huyết. Tử võng càng là nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tựu càng kích động, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng mãnh liệt. Tại tử võng trong lòng suy nghĩ lúc, hắn đi tới Mạc Thanh Vân trước người, huy trưởng hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, huyễn ma mê thần trưởng. Tử võng một trưởng oanh ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu, theo hắn trong lòng bàn tay đánh ra. Cỗ lực lượng này, so với bình thường thánh lực, rõ ràng càng thêm cường đại. Rất nhanh, cỗ lực lượng này liền hóa thành từng cái trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống. Thật quỷ dị thần thông. Nhìn xem những cái kia đánh tới trưởng ảnh, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Tử võng oanh ra những này trưởng ảnh, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện trưởng ảnh là lơ lửng không cố định, để hắn không cách nào đem trưởng ảnh khóa chặt, không cách nào bắt được trưởng ảnh quỹ tích. Hắn như thế nào chống cự những này trưởng ảnh, hóa giải tử võng một kích này? Kiếm cương lên. Tại Mạc Thanh Vân dưới khiếp sợ, hắn không dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem kiếm cương tế ra, từng cái cương khí kiếm mang ra Mạc Thanh Vân bốn, đem Mạc Thanh Vân thủ hộ ở trung ương. Tiểu tử của ngươi kiếm cương tuy mạnh, nhưng còn cản không được công kích của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra kiếm cương, tử võng nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Chợt tử võng chính là cánh tay vừa nhấc, đối Mạc Thanh Vân trước người vung lên, vận dụng không gian trách đi pháp tắc lực lượng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện bên người kiếm cương vận chuyển quỷ dị xuất hiện trách đi. Chỉ chốc lát, thủ hộ tại hắn bốn kiếm cương tự xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Mảnh này chân không khu vực xuất hiện, tử võng oanh ra những cái kia trưởng ảnh, liền hướng phía bộ ngực của hắn oanh tới. Không được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ý. Tử võng thủ đoạn công kích thật sự là quá quỷ dị hay thay đổi, để hắn cảm thấy đáp ứng không xuể. Huyền Minh Trường, Thiên Ma Trường, Diệt Thần Trường, đối mặt những cái kia trường ảnh đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, điên cuồng huy động song trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trường ở giữa, từng cái khí thế băng lãnh trường ảnh theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Phanh phanh phanh, từng cái trưởng ảnh đụng vào nhau, sinh ra từng đạo tiếng vang, hình thành một cỗ lực lượng phong bạo. Chỉ là Mạc Thanh Vân trưởng lực chung quy là không địch lại tử võng. Hắn oanh ra trưởng ảnh rất nhanh tán loạn, đón lấy